Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1976, chặn giết thú nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 4 năm, trôi qua rất nhanh, luyện khí thất đại môn bỗng nhiên mở ra. Vương Trường Sinh đi ra, trong mắt đều là vui mừng. Hắn hoa thời gian 5 năm, luyện chế ra một bộ băng phách diệt linh châm. Tổng cộng có 7 mai, mỗi một mai phi châm đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Thiên Nguyệt Hàn Tinh dùng xong, vì luyện chế ra băng phách diệt linh châm, chỉ là tư liệu, đã xài hết hơn ngàn vạn linh thạch, cuối cùng là luyện chế ra tới, lại trừ luyện chế ra một bộ thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh còn phục dụng còn lại huyết long mễ, nhục thân chi lực đạt được tiến một bước tăng cường. Vương Trường Sinh kiểm tra một hồi linh trùng linh thú tình huống, phát hiện bọn chúng còn tại ngủ say, không có thức tỉnh. Này thật không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tới đến đình viện, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên chính ngồi trong thạch đình, trên tay cầm lấy một mặt màu xanh nhạt truyền tin bàn, sắc mặt nghiêm túc. Phu quân, thái sư thúc để chúng ta đi qua, giống như có cái gì nhiệm vụ. Uông Như Yên xông lên Vương Trường Sinh thuyết đạo, đã như vậy, chúng ta liền đi qua đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ly khai chỗ ở, đi tới Thiên Hải Lầu. Thiên Hải Lầu lầu 9, Trần Hâm chờ 7 vị hóa thần tu sĩ sắp xếp chỉnh tề đứng vững, thần sắc cung kính. Thái Vân Phong, Lý Vũ Tình chờ 4 vị luyện hư tu sĩ đứng tại trước mặt bọn hắn. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi tới. Lý Vũ Tình ánh mắt quét qua, đáp xuống Vương Trường Sinh trên thân. Nàng trên dưới quan sát Vương Trường Sinh, không biết vì cái gì, Vương Trường Sinh có loại bị người nhìn thấu ảo giác. Người chính là Vương Tiểu Hữu đi. Khí huyết tràn đầy, không tệ, Thái Đạo Hữu, các ngươi Trấn Hải Cung thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Lý Vũ Tình tán thưởng một câu, cảm thán nói, quảng cáo, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lý tiên tử, các ngươi Lý gia con cháu cũng không kém, ngươi phái bọn hắn ra ngoài, liền không sợ ngoài ý muốn nổi lên a? Thái Vân Phong cười hắc hắc, ánh mắt đáp xuống Lý Vân Phong cùng Lý Như Nguyệt trên người. Lý Vũ Tình cười nhẹ, nói, ngọc bất trác bất thành khí, đây là một loại ma luyện, người ta đều là như vậy tới, bọn hắn nhất định phải ma luyện một lần. Vương Trường Sinh lơ ngơ, ngoan ngoãn đứng vững. Lần lượt có hóa thần tu sĩ đi tới, xếp hàng đứng vững, nửa khắc đồng hồ phía sau, hơn 10 người hóa thần tu sĩ xuất hiện tại lầu 9. Lơ ngơ, chúng ta phải đi chấp hành một hạng quá nguy hiểm nhiệm vụ, yêu cầu mang một ít nhân thủ phụ trợ, các ngươi đi theo chúng ta cùng đi chứ? Thái Vân Phong phân phó nói. Là, Thái Sư Thúc, Thái Tiền Bối. Vương Trường Sinh bọn người chăm miệng một lời đáp ứng, thần sắc cung kính. Ly khai phường thị, Thái Vân Phong tế ra tứ phương xe thú, chúng tu sĩ lần lượt đi tới. Hắn đánh vào nhất đạo pháp quyết, tứ phương xe thú chiều lấy không trung phi đi, tốc độ cực nhanh, bay ra hơn 100 dặm phía sau. Thái Vân Phong lúc này mới nói ra nhiệm vụ của bọn hắn. Một đám tà tu tư thông dị tộc, bọn hắn lấy được một kiện rất trọng yếu bảo vật, chuẩn bị tiến hiến cho dị tộc. Nhiệm vụ của chúng ta liền là chặn đứng bọn hắn, đem đồ vật cướp về. Thái Vân Phong sắc mặt ngưng trọng, Kim Thiềm Đảo ở vào nhiều cái chủng tộc chỗ giao giới, tốt xấu lẫn lộn, cũng là thám tử nhiều nhất địa phương. Một chút nhân tộc tu sĩ hoặc bị trọng kim dụ hoặc bị uy hiếp, vì dị tộc dò la tình báo, thu thập tu tiên tư nguyên, rất trọng yếu bảo vật. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Có thể bị Thái Vân Phong nói thành rất trọng yếu bảo vật, chẳng lẽ là thượng phẩm thông thiên linh bảo, vẫn là phụ trợ độ đại thiên kiếp bảo vật? Thái Sư Thúc, đã như vậy, là gì không trong phường thị lưu lại bọn hắn, không để cho bọn hắn ly khai không được sao? Lục Quang Hoàng tò mò hỏi. Chúng ta lúc trước cùng dị tộc ký kết hiệp nghị, Kim Thiềm Đảo là giao dịch thương phẩm địa phương, mặc kệ có bao lớn ân oán, cũng không thể trong phường thị động thủ. Ra phường thị, tự nhiên không dùng tuân thủ cái này quy củ. có luyện hư kỳ dị tộc cùng đi. Bọn hắn mới có thể sống lấy ly khai phường thị. Cần phải tại bọn hắn trốn về sào huyệt phía trước. Đem bọn họ chặn giết. Đem đồ vật cướp về. Thái Vân Phong giải thích nói. Nếu là nhân tộc đơn phương xé rách hiệp nghị. Đưa tới kết quả rất nghiêm trọng. Đến lúc đó, cũng không phải chết mấy vị hóa thần tu sĩ là được. Trọng yếu nhất một điểm. Cái này bảo vật đối luyện hư tu sĩ tới nói là hút hàng hàng. Đối hợp thể tu sĩ tới không tính chân quý. Nếu không luyện hư kỳ dị tộc chết cũng không biết chết như thế nào. Nói trắng ra là, cái này bảo vật còn không đáng được hợp thể tu sĩ động thủ. Thái đạo hữu, người món bảo vật này tốc độ phi hành quá chậm. Vẫn là đổi ta linh thú đi. Vừa vặn ta linh thú thức tỉnh. Lý Vũ Tình nói, cổ tay nhoáng một cái. Một đạo lam quang bay ra. Rõ ràng là một điều hơn trăm trượng dài cự thú. Cự thú đầu cực giống cá sấu. Bên ngoài thân phân bố từng mai vảy màu xanh lam. Dưới bụng là hai đôi to lớn giao chảo. Cái đuôi to dài cực giống mãng xà. Phần lưng có hai đôi to lớn lam sắc cánh thịt. Nhìn hắn khí tức, đây là một đầu ngũ giai thượng phẩm phi thiên giao ngạc. Chúng tu sĩ lần lượt nhảy đến phi thiên giao ngạc trên lưng. Phi thiên giao ngạc phát ra nhất đạo bén nhọn chói tai tiếng gào thét. Bên ngoài thân hiện ra chói mắt lam quang. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Phân tán ra đến, nhường ra một con đường. Phi thiên giao ngạc độn tốc đặc biệt nhanh. Tinh thông thủy hệ đạo pháp. Trên mặt biển tiến lên như dẫm trên đất bằng. Những nơi đi qua, trên mặt biển nhấc lên từng đạo sóng lớn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Bên ngoài hơn trăm vạn dặm, nhất đạo hồng quang nhanh chóng lướt qua không trung. Tốc độ cực nhanh, hồng quang rõ ràng là một tấm hồng quang lấp lánh họa trục. Thượng diện có một đầu to lớn hồng sắc cự điêu. Hồng sắc cự điêu phảng phất vật sống một loại. Hai cánh kích động không ngừng. Quảng cáo, 7 nam 2 nữ đứng ở phía trên. Cầm đầu là một tên nhu thủ nhân thân thú nhân tộc cùng một tên năm qua thất tuần kim bào lão giả. Kim bào lão giả cầm trong tay một cái cao cỡ một người kim xa quải trượng. Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn đều là luyện hư tu sĩ. Một tên có chút lưng còng hoàng bào lão giả đứng tại kim bào sau lưng lão giả. Thần sắc khẩn trương. Nghiêu đạo bằng hữu, người xác định sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Người không biết lừa gạt lão phu đi. Kim bào lão giả nhíu mày thuyết đạo. Mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Kim đạo bằng hữu yên tâm. Ta Nghiêu Tấn không biết cầm loại chuyện này nói đùa. Bọn hắn đã ở trên đường. Chúng ta cần phải làm là tăng tốc độ. Đến chúng ta thú nhân tộc địa bàn. Vậy liền an toàn. Đến lúc đó, ta biết thực hiện lời hứa. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi kim đạo bằng hữu. Ngược lại cũng nhanh đến thú nhân tộc. Kim đạo bằng hữu có thể hay không trước đem cái này bảo vật giao cho ta. Chấm, thú nhân tộc nói xong lời cuối cùng. Ánh mắt lửa nóng. Không được, đến lúc đó, lão phu tự nhiên sẽ giao cho các ngươi thú nhân tộc cao tầng. Nghiêu đạo bằng hữu không nên nóng lòng. Kim bào lão giả uyển chuyển cự tuyệt. Hừ. Chỉ sợ các ngươi không đến được thú nhân tộc địa bàn. Đem món đồ kia giao ra. Còn có thể lượn quanh các ngươi nhất mệnh. Nhất đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời. Phía trước nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Nhấc lên nhất đạo cao vạn trượng thao thiên cự lãng. Che khuất bầu trời. Thanh thế hạo đại. Thái Vân Phong đứng tại sóng lớn thượng diện. Thần sắc lạnh lùng. Sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt. Hiển nhiên là thi triển một loại nào đó cao cấp độn thuật. Tứ hải hóa linh thuật. Ngươi là Trấn Hải Cung người. Kim bào lão giả nhướng mày. Tứ hải hóa linh thuật là Trấn Hải Cung độc môn bí thuật. Người thi pháp có thể thoát ra mấy vạn dặm đến mấy chục vạn dặm không giống nhau. Cụ thể khoảng cách nhìn tu tiên giả tu vi cùng pháp lực mà định ra. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.